Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955 trận pháp rất nhiều phát. Giang Tâm Thành tuy rằng không biết Phượng Minh Kỳ thượng lôi đình đảo thảo muốn Phượng Thiền hạ, Phượng Thiền Đông cùng Giang Tư Tư chuyện này, nhưng là sau lại cũng nghe nói Phượng Minh Kỳ chẳng những không có thảo muốn thành công, ngược lại bị Lôi Hiếu Phỉ đánh chạy vắt giò lên cổ. Đối này Giang Tâm Thành trong lòng rất là cảm kích, âm thầm may mắn có thể kết bạn như vậy một vị huynh đệ. Nếu không hắn thật đúng là muốn mang theo thê nữ nơi nơi chạy trốn rồi. Đến lúc đó nơi nào còn có thể đủ hào hào tu luyện. Giờ phút này Giang Tâm Thành đã tiến vào phong hỏa chết cảnh bên trong. Nơi nơi giết chóc từng con 13 cấp trung giai, thượng giai nguyên thú, đánh chết lúc sau lợi dụng huyết nhục mật lệnh rèn luyện trở thành tinh hoa. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Tất phương thần điểu đồng dạng có thể tự do tung hoành với phong hỏa chết cảnh. Hơn nữa so kim sĩ đại bằng vương còn muốn nhẹ nhàng. Đối người khác tới nói là tuyệt cảnh phong hỏa chết cảnh. Đối với tất phương thần điểu tới nói giống như là nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Mà tất phương thần điểu thực lực liền tính là ở phong hỏa chết cảnh cũng thuộc về đứng đầu. Cho nên một đường nơi đi qua, cơ hồ không có bất luận cái gì một con nguyên thú có thể ngăn cản. Phàm là nhìn đến nguyên thú cơ hồ đều bị Giang Tâm Thành đánh chết. Sau đó rèn luyện trở thành huyết nhục tinh hoa. Cho nên Giang Tâm Thành thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Tốc độ tấn mãnh cực kỳ. Chỉ cần có thể đột phá đến thần long năm biến chi cảnh. Hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết. Hắn sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi tam đại siêu cấp thế lực. Cũng có thể làm thê nữ không cần lại vẫn luôn trốn tránh ở lôi đình đảo. Liền đi ra ngoài cũng không dám đi ra ngoài. Mấy ngày hậu Giang Tâm Thành đánh chết mấy chỉ thực lực tương đương với phong vương trung đẳng siêu. Cấp nguyên thú, chiếm cứ phong hỏa chết cảnh bên trong thiên địa nguyên lực nhất nồng đậm cự sơn chi nhất thanh vân. Sơn, sở dĩ chiếm cứ nơi này. Tự nhiên là vì bố trí hối nguyên thần trận, vì đánh sâu vào thần long năm biến chi cảnh làm chuẩn bị lâu. Theo sau ở giết chóc nguyên thú tăng lên thực lực đồng thời. Giang Tâm Thành cũng tiêu phí thời gian ở Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong bố trí hối nguyên thần trận. Hội tụ to như vậy, Thanh Vân Sơn giữa đại địa căn nguyên chi lực. Ngẫu nhiên Giang Tâm Thành cũng sẽ rời đi phong hỏa chết cảnh mấy ngày. Đi trước Vạn Tượng Thành mua sắm cự lượng cực phẩm nguyên tinh. Bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Thần khí thịnh đường mỗi ngày phụ trợ tốc độ đều chạy đến lớn nhất. Tiêu hao cực phẩm nguyên tinh tốc độ quả thực giống như là nước chảy giống nhau. Đồng thời một ít dùng cho đột phá linh đan rượu dược cũng bị Giang Tâm Thành một chút mua. Lại đây, mua không được liền chính mình luyện chế. Hết thảy đều chỉ vì đột phá đến thần long năm biến chi cảnh làm chuẩn bị. Ở giết thanh long cổ tộc hai đại phong hào vương giả lúc sau. Đặc biệt là giết thanh long tuyết nhi vị này phong vương đứng đầu cường giả sau. Giang Tâm Thành từ bọn họ trên người được đến rộng lượng bảo vật cùng tài nguyên. Đúng rồi, còn có trận long này chỉ đại dê béo, làm huyền thiên trận tông phó tông chủ, càng là một vị địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp tông sư. Bình sinh không biết vì nhiều ít thế lực lớn bố trí quá trận pháp, cho nên tích lũy rộng lượng tu luyện tài nguyên cùng tài phú. Trận long thân gia chi phong phú cơ hồ theo kịp thanh long tuyết nhi. Này hai người tổng cộng vì hắn cung cấp giá trị mấy chục ngàn tỷ cực phẩm nguyên tinh bảo vật. Có thể nghĩ là cỡ nào khổng lồ. Nhiều như vậy bảo vật đổi thành cực phẩm nguyên tinh về sau. cũng đủ Giang Tâm Thành dùng đến thần long năm thay đổi, đánh chết nguyên thú, rèn luyện huyết nhục tinh hoa, dùng để tu luyện tăng lên, hấp thu cực phẩm nguyên tinh, tăng lên trong cơ thể nguyên lực. Tôi luyện thần hồn chi lực, tìm kiếm tấn chức đến thứ 9 tầng trời tối sắc thiên biện pháp, hoặc là bố trí hối nguyên thần trận, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Giang Tâm Thành bắt đầu điên cuồng mà tăng lên thực lực của chính mình. Khi không ta đãi, địch nhân càng ngày càng tới càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường, đã không chấp nhận được Giang Tâm Thành lại chậm gì gì mà tăng lên. Chỉ là làm Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ chính là thần hồn cảnh giới đã sớm đã đạt tới màu tím thiên cực hạn. Đáng tiếc chậm chạp không thể đột phá đến thứ 9 tầng trời tối sắc thiên. Hơn nữa đi thông màu đen thiên bình cảnh chi tường xưa nay chưa từng có ngoan cố. Kiên cố trình độ so phía trước sở hữu bình cảnh chi tường thêm lên còn muốn lợi hại trăm ngàn lần. Thậm chí thần hồn hồ điệp gặm cắn tốc độ xa xa không đuổi kịp bình cảnh chi tường khôi phục tốc độ. Giang Tâm Thành thử qua rất nhiều lần, đáng tiếc mỗi lần đều bất lực trở về. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ không có mấy ngàn thượng vạn năm thời gian, hắn là rất khó đột phá đến màu đen thiên. Không hổ là thần hồn 9 tầng thiên cuối cùng một tầng thiên. Nghe nói một khi có thể đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu đen thiên, liền sẽ tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cảm giác đến một ít thực khó lường đồ vật, cũng không biết là thật là giả. Hơn nữa đến lúc đó thần hồn chi lực uy năng sẽ bạo trướng. Nghe nói phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, có thể đem thần hồn chi lực tăng lên tới thứ 9 tầng thiên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ như vậy chúa tể cấp đầu sỏ thần hồn chi lực cũng mới màu tím thiên cực hạn viên mãn mà thôi. Thần hồn 9 tầng thiên, một tầng vừa bước thiên, chỉ cần có thể thông qua này nói bình cảnh chi tường, Giang Tâm Thành là có thể đủ bước lên 9 tầng thiên đỉnh, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Toàn tâm toàn lực mà tu luyện đồng thời, Giang Tâm Thành thông qua trận khuy thuật cũng cảm giác tới rồi càng ngày càng nhiều địch nhân. Làm Giang Tâm Thành nhịn không được phun tào, này trận long là đang làm bỏ mình bí thuật, cảm giác trận pháp rất nhiều phát sao. Như thế nào có nhiều người như vậy đều mang theo cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp. Số lượng chỉ sợ đã vượt qua 100 ni này, 100 người chỉ sợ kém cỏi nhất thực lực cũng đạt tới thần long 9 biến trở lên đi. Nếu không lại không dám mở ra cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp, cảm giác Giang Tâm Thành phương vị. Nhưng là làm Giang Tâm Thành nghi hoặc chính là trận long là từ đâu cho hắn tìm nhiều như vậy địch nhân. Cầm trong tay cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp tu luyện giả không khỏi cũng quá nhiều. Phượng Hoàng cổ tộc, Thanh Long cổ tộc cùng Huyền Thiên trận tông này tam đại siêu cấp thế lực hẳn là không có nhiều như vậy thần long 9 biến trở lên tuyệt thế vương giả đi. Hay là một ít thứ một ít thần long cảnh vương giả cũng bắt được cảm giác bỏ mình bí thuật trận bàn. Nhưng là bọn họ cầm có chỗ lợi gì? Giang Tâm Thành một giây là có thể đủ diệt bọn hắn. Bọn họ cầm cảm giác trận pháp bất quá là tìm chết thôi. Không duyên cớ vì Giang Tâm Thành cung cấp địch nhân phương vị mà thôi. Chỉ là Giang Tâm Thành lại không biết. Ở chết phía trước, trận long ước chừng chế tác mấy trăm phân cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp. Vì thế tiêu hao Huyền Thiên trận tông non nửa tồn kho. Theo sau làm nổi lên rất nhiều phát. Tam đại siêu cấp thế lực không cần phải nói. Mỗi cái siêu cấp thế lực đều bị trận long đưa qua đi 50 tòa cảm giác trận pháp. đến nỗi còn lại phàm là cùng tam đại siêu cấp thế lực giao hảo thần long chín biến trở lên vương giả đều bị trận long tặng một tòa cảm giác trận pháp. Bất quá này cũng chỉ là tiêu hao một nửa cảm giác trận pháp mà thôi. Dư lại một nửa tắc bị trận long dùng các loại biện pháp đưa đến U Minh quỷ tộc nơi đó. Hơn nữa trên cơ bản được đến cảm giác trận pháp đều là thực lực tương đương với thần long chín biến. Trở lên vương giả thượng vị U Minh quỷ chủ. Cho nên kỳ thật được đến cảm giác trận pháp cường giả ít nhất cũng có mấy trăm. Giang Tâm Thành cảm giác đến chỉ là một bộ phận thôi. Nói thật này nhất, chiêu thật sự thực ác độc. Trận Long vì đánh chết Giang Tâm Thành cũng là hao hết tâm tư. Theo sau hơn một tháng, Giang Tâm Thành cũng ngẫu nhiên che giấu hơi thở rời đi phong hỏa chết cảnh vài lần. Cha xét tới rồi mai phục tại chung quanh địch nhân số lượng. Hết chương.